Thú giới trà chủ, chương 93 tâm ma lục vũ, góc truyện audio.com. Ông lão Hồ Phục chậm rãi rót trà vào trong cái chén, thật sự rất chậm, miệng ấm chảy ra dòng nước rất nhỏ, nhìn kỹ sẽ phát hiện tay của ông lão rất ổn định, dòng nước cương nhiên vẫn đều bảo trì đồng dạng phẩm chất mà không có một tia run rẩy. Ông lão nhìn xuyên qua dòng nước vàng nhạt trong suốt giống như thấy được quá khứ, đã không nhớ được là bao nhiêu năm trước đó rồi. Hai cực âm dương, đại đạo. Lẽ phải, đạo lý. Vô hình, một con đường chỉ cần đi tiếp thì có thể đắc đạo thành tiên, ta lựa chọn đó là trà chi đạo. Nhưng con đường này dài đằng đẵng, ven đường có rất nhiều dụ hoặc khiến tâm bất ổn, đó chính là tâm ma. Nguyên bản ta hẳn là chậm rãi tiêu hóa hắn, nhưng năm đó ngươi đột nhiên gặp phải nguy hiểm, nếu không chạy nhanh đi cứu ngươi thì linh hồn của ngươi sẽ hoàn toàn bị hồng long tứ trảo tiêu diệt. Ta nóng lòng cầu thành công, liền chính là tách tâm ma ra trước, sau lại bởi vì nếm được chỗ thật tốt của phương thức này, mỗi khi tâm bất ổn ta liền áp dụng phương thức tách rời tâm ma. Ông lão Hồ Phục nói tới đây đột nhiên dừng lại, nguyên lai chén trà đã đầy 7-8 phần. Cho nên hiện giờ tâm ma đã trưởng thành tới mức này. Đường Vũ là người không hiểu con đường tu đạo nhưng cũng cảm giác được vấn đề trong đó. Ông lão Hồ Phục gật gật đầu. Đúng vậy, sau khi ta lợi dụng trà thụ của địa cầu sáng tạo ra tiểu thế giới, tâm ma có thể dùng hình thái cụ thể xuất hiện, cái thời điểm kia ta mới hiểu được lời của đạo gia. Nhất âm nhất dương, là có ý thứ gì? Thật ra tâm ma chính là nói tâm của âm diện tách rời hoặc là tiêu diệt đều sẽ khiến cho tâm âm dương mất cân bằng, khó thành đại đạo. Nhưng lúc này tâm ma đã cường đại, đã có ý thức độc lập, ta rất khó tiêu diệt nó, càng đừng nói đồng hóa. Mà tâm ma bởi vì có ta bản thể ở đây nên cũng vô pháp chân chính dùng một thân thể độc lập tu đạo, cho nên ở dưới tình huống tranh đấu không có kết quả thì chúng ta chế tạo bí cảnh. Có ý gì? Đường Vũ đột nhiên nghĩ tới tờ giấy kia có dự cảm xấu. Ta nghĩ ngươi hẳn là đã phát hiện thú nguyên lực của thú nhân là hình thái trà thụ. Thấy Đường Vũ gật đầu thì ông lão Hồ Phục tiếp tục giải thích. Lúc trước sau khi chế tạo thế giới này, bởi vì thực lực của ta còn chưa đủ cường đại, cho nên ta áp dụng phương thức đầu cơ trục lợi quan trọng nhất của sinh mệnh thể, lợi dụng sinh mệnh tương ứng của thế giới chúng ta tiến hành cải tạo. Nhân loại đã có ý thức độc lập cùng tư cách tu đạo cho nên ta không dám dùng nhân loại. Chẳng lẽ ông dùng chính là động vật của địa cầu? Đường Vũ trơn trừng mắt giật mình nói. Đúng vậy, ông lão Hồ Phục Lục Vũ đưa ra đáp án khẳng định. Vị diện trung cấp tương ứng của thế giới chúng ta phát triển khá thích hợp nhưng động vật bình thường vẫn không có tư cách tu luyện như cũ, có thể cho ta sử dụng. Vì thế ta lựa chọn sử dụng một bộ phận động vật thông qua cải tạo của lực lượng trà đạo, làm cho chúng nó có được hình thái nhân loại, chính là chỉ có giống được động vật có thể chịu đựng được loại cải tạo này, không có giống cái thì lại trái với đạo âm dương điều hòa, không thể sinh sản hậu đại, như vậy tiểu thế giới mà ta chế tạo vẫn thất bại như cũ, các sinh mệnh thể không có biện pháp tự hành vận chuyển. Chính là hiện tại thú nhân có thể sinh sản hậu đại mà. Những lời nói của ông lão Hồ Phục vượt qua nhận thức của Đường Vũ. Góc truyện audio.com. Ngay tại thời điểm ta đau đầu với vấn đề sinh sản thì có một nhánh quân đội chiến bại sắp bị người thắng chặt đầu, ta liền cứu bọn họ ra, cũng đưa tới thế giới này ta sáng tạo này, nguyên bản hy vọng bọn họ có thể dạy kỹ năng sinh tồn cho thú nhân cái gì cũng không biết này, xuất hồ ý liêu. Ngạc nhiên, bất ngờ, không ngờ. Chính là bọn họ cương nhiên có thể cộng đồng sinh hạ hậu đại. Đạo nhất âm nhất dương, nguyên lai sau khi nhân loại tiến vào thế giới khuyết thiếu giống cái này thì thân thể liền tự động bị quy tắc của thế giới này cải tạo trở thành cực âm. Cái này có quan hệ gì với bí cảnh? Hiện tại Đường Vũ khá lo lắng cho ba bầu bạn của cậu đang ở trong bí cảnh nguy hiểm. Âm dương giao hợp là khởi điểm của vạn vật vũ trụ biến hóa, thú nhân là cực dương, giống cái là cực âm, hai từ của bọn họ là quả, thời điểm ba thể hợp nhất sẽ sinh ra lực lượng. Kỳ thật bí cảnh chính là tràng năng lượng đã hòa nhập bên trong quy tắc, nếu thú nhân và bầu bạn, hai từ của bọn họ tiến vào bí cảnh, sinh ra lực lượng của quy tắc có thể cho ta cùng tâm ma sử dụng, khi loại lực lượng âm dương điều hòa này tích lũy tới trình độ nhất định là có thể điều hòa ta cùng tâm ma, làm cho chúng ta chân chính hòa hợp nhất thể, đắc thành đại đạo thoát xác phi tiên. Ông lão Hồ Phục đột nhiên trở nên càng âm lãnh, khí chàng cả người dần dần bị năng lượng xanh đen bao trùm. Nhưng là loại lực lượng quy tắc này phải gặp tình huống nguy hiểm mới có thể kích phát ra, hơn nữa ta đã có ý thức độc lập, sau khi điều hòa lực lượng thì ý thức của ai chiếm chủ đạo, cái này cũng phải từ người bị tuyển mà song phương chúng ta khống chế kích phát quy tắc lực lượng nhiều ít quyết định. Ha ha ha ha ha, Đường Vũ không ngờ tâm ma sẽ đột nhiên xuất hiện, không tự chủ được lui ra phía sau tạo ra khoảng cách. Tâm ma Lục Vũ âm trầm nhìn Đường Vũ. Đừng tưởng rằng ngươi từng là đệ tử của bản thể thì là có thể bình yên vô sự, khi ngươi liên tiếp lựa chọn làm bầu bạn của người bị tuyển, thậm chí thời điểm còn sinh hạ hài tử cho bọn họ thì ngươi nhất định cũng phải tuân thủ quy tắc trò chơi. Tâm ma Lục Vũ đột nhiên phất phất tay, Đường Vũ bị một cỗ lực lượng cường đại bao phủ, lúc sau liền biến mất ở trong phòng cỏ tranh. Chờ Đường Vũ rời khỏi phòng cỏ tranh thì sương mù nhạt màu bên người tâm ma Lục Vũ dần dần ngưng tụ, ông lão Hồ Phục lại xuất hiện, không nói gì, vẻ mặt phức tạp nhìn địa điểm Đường Vũ biến mất. Tâm ma Lục Vũ cười nhạo nói, người tu đạo các ngươi chính là giả nhân giả nghĩa như vậy, rõ ràng ngươi chính là muốn mượn dùng lực mộc hệ của Lục Long Tứ Trảo đạt được kim tiên chi vị. Thành tiên, lôi kéo tình cũ cái gì, trước đó mượn lực lượng của Lục Long Tứ Trảo chưa thức tỉnh, lấy lòng đối phương. Hừ, thực dối trá. Ông lão Hồ Phục lạnh lùng nói, ngươi biết cái gì, Lục Long Tứ Trảo chuyển thế nhiều lần, linh hồn đã không còn kiện toàn, rất nhiều mảnh nhỏ linh hồn của kiếp trước bởi vì linh hồn chủ thể cự tuyệt mà không thể dung hợp, nói cho hắn sự thật này, kích phát hắn hoàn toàn dung hợp linh hồn ở bên trong bí cảnh, đồng thời sinh ra lực lượng mới đủ cho chúng ta sử dụng. Nếu không một đại thế hệ chơi loại trò chơi này, điểm lực lượng tích lũy còn chưa đủ nhét kẽ răng, ta đều chờ tới hết kiên nhẫn rồi. Khocchuyenaudio.com Về phần giành được hảo cảm của Lục Long Tứ Trảo, ngươi cho là lực lượng Long Tử là dễ dàng cho người tu chân hạ đẳng cho chúng ta dùng như vậy sao? Nếu đối phương bài xích chúng ta thì chúng ta đều không có ưu đãi gì, tất cả việc làm trước đó đều là lót đường cho chúng ta thôi. Tùy ngươi thôi, dù sao ngươi làm cho ta làm kẻ xấu thì ta cũng đã làm, Lục Long Tứ Trảo kích phát quy tắc lực lượng cũng không cần điều đình, mà là mỗi người một nửa, ngoài ra lực lượng kích phát của đội người bị tuyển của ta cũng là của ta. Tâm ma Lục Vũ nhún nhún vai lướt đi, có đại đạo quy tắc ở đây nên hắn không sợ bản thể đổi ý, nghĩ đến lực lượng của Lục Long Tứ Trảo thì tâm ma Lục Vũ liền chảy nước miếng. Ông lão Hồ Phục hừ lạnh với phương hướng tâm ma rời đi, tâm ma liền chỉ là tồn tại không kiện toàn thôi, vẫn còn nghĩ đến lực lượng của Lục Long Tứ Trảo sao? Năm đó hắn vì Long Tử ra đời xem bói thì phát hiện hài tử này rất tốt đối với tu đạo của chính mình, cho nên mới tận tâm dưỡng dục, không ngờ cư nhiên thời khắc mấu chốt bị tên Hồng Long Tứ Trảo kia đoạt đi. Hại hắn thất bại trong gang tấc, đành phải tách ra tên tâm ma đáng ghét kia. Hết thảy đều chuẩn bị tốt, chỉ cần kích hoạt toàn bộ vật sở hữu. Tâm ma gì đó, con đường âm dương điều hòa đại đạo gì đó cũng không là gì cả. Cơ hội đạt được thần vị ngay tại trước mắt, lúc này Đường Vũ rất nhanh liền khôi phục thần trí, đột nhiên dùng sức cậu thoát khỏi cổ lực lượng kia, chưa tới địa điểm mục đích liền rơi xuống. Xung quanh không hề là thực vật khổng lồ của tinh cầu thú nhân này, mà là sinh vật của địa cầu mà cậu quen thuộc, cách không xa trung gian thực vật còn lấp ló cây trà hoang, làm cho lực lượng ma thực xung quanh cực nồng đậm. Đoán chừng cậu dừng ở một chỗ trong bí cảnh, nhanh chóng nhìn các con trong vườn trà tùy thân, may mắn bởi vì vườn trà tùy thân đa phần là cây trà, có thể vì Đường Vũ tạo ra càng ngày càng nhiều lực lượng, sử dụng một ít cũng sẽ không tạo thành trạng thái bất ổn định đối vườn trà tùy thân, cho nên các bé con cực an toàn chơi đùa vui vẻ trong không gian. Đường Vũ trèo lên một cái cây, nhắm mắt nghỉ ngơi, ở trong đầu sắp xếp lại hàng loạt tin tức vừa rồi ông lão Hồ Phục nói với chính mình, tuy rằng hết thảy đều thật rất tự nhiên, nhưng cậu chính là cảm thấy có chỗ bất thường, lúc nghe ông lão Hồ Phục giải thích thì cậu từ đầu tới đuôi đều bị vây trong trạng thái phòng bị, loại phòng bị là phản ứng tự nhiên của thân thể, mặc dù trực giác của cậu biết đối phương nói chính là sự thật. Đột nhiên nghĩ tới sự đau khổ của thượng tá Simon thì đột nhiên Đường Vũ mở to mắt, cậu đã hiểu được chỗ bất thường rồi. Nếu ông lão Hồ Phục thật là người tốt như vậy thì vì sao còn có thể làm ra chuyện tàn nhẫn như thế? Đùa bỡn một đôi vợ chồng thú nhân và con của bọn họ trong lòng bàn tay như vậy chứ, cho dù là tâm ma như thế, người tĩnh tâm tu đạo cũng không nên đáp ứng mới đúng chứ. Sắc mặt Đường Vũ khó coi, cậu phải nhanh một chút tìm được ba bầu bạn thú nhân của cậu. Cách chương.